Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 414, Tiêu Tuyết Tinh bao vây tiễu trừ kế hoạch. Thứ cho ta vô lễ, xin cho ta nói rõ trước ta chuẩn bị kế hoạch. Có thể chứ? Thấy Tiêu Tuyết Tinh nhìn qua, Diệp Huyền mang hạ thủ, ý bảo nàng tiếp tục. Đa tạ, Tiêu Tuyết Tinh tiếp tục nói ra, bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa giống như vậy bao vây tiễu trừ hoạt động, chúng ta căn bản là không có cách trước điều nghiên địa hình, để ngừa đánh rắn động cỏ, cho nên lần này, ta hy vọng mọi người có thể phối hợp ta, hết khả năng ứng phó các loại đột phát tình trạng. Tiêu Thiên Vương ngươi nói kế hoạch a, nếu như kế hoạch không thành vấn đề, chúng ta sẽ phục tùng an bài. Yên tâm đi Tiêu Thiên Vương, chúng ta tin tưởng ngươi. Tiêu Tuyết Tinh tác phong, thoạt nhìn rất nhiều người đều là biết đến, hơn nữa liên minh cho nàng ủy thác, xác suất thành công cũng cao vô cùng, cực nhỏ xuất hiện sai lầm, còn như nguyên nhân, chỉ sợ sẽ là loại tính cách này lãnh đạm, lại cực kỳ lãnh tĩnh, từ không mù quáng tự tin thái độ a. Mời mọi người xem bức bản đồ này. Tiêu Tuyết Tinh đầu Kage một bộ bản đồ. Con thấy phía trên xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ từng cái cứ điểm. Đồng thời cặn kẽ ghi chú rõ từng cái cứ điểm vị trí cùng chức năng. Hiển nhiên, đây là đệ tam phòng thí nghiệm ở Côn Minh thành phố phụ cận cặn kẽ phân bố đồ. Cái này thật đúng là lạ. Diệp Huyền nhìn phần này so với Trương Thanh Ảnh cho muốn nhiều phước. Tạp phân bố đồ, hắn theo bản năng nhéo cả một cái này cứ điểm số lượng cũng quá là nhiều a. Đệ tam phòng thí nghiệm não tàn sao, lộng nhiều như vậy cứ điểm, đây là muốn làm gì a? Cái này cũng quá là nhiều, 1, 2, 3, 4, chí ít cũng có hơn 30 cứ điểm a. Nhiều như vậy cứ điểm, chúng ta bao vây tiễu trừ người, hơn nữa liền hơn 100 người. Nếu như tiễu trừ nói, nhân số hoàn toàn không đủ a. Tất cả mọi người chớ quấy rầy, nghe một chút Tiêu Thiên Vương nói như thế nào. Đã có kế hoạch, vậy khẳng định là có chuẩn bị. Cái này vừa nói, quả nhiên, tràng diện an tĩnh rất nhiều. Đúng vậy a, nếu như không chuẩn bị, liên minh cùng Tiêu Tuyết Tinh không có khả năng lập tức mời người nhiều như vậy qua đây. Rõ ràng đây là đã chuẩn bị đem một lưới bắt hết tiết tấu. Tạ ơn Tạ đại gia đối với ta tín nhiệm. Sau đó, mời mọi người xem cái này. Tiêu Tuyết Tinh lại đưa lên một tấm bản đồ. Trên bản đồ này cứ điểm, rõ ràng phải giảm bớt rất lớn một bộ phận. Chỉ để lại khoảng chừng 4-5 cái. Mà sao vài cái cứ điểm, đối với ở đây hơn 100 người mà nói, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Cho dù là phân phối đồng đều, cũng sắp vượt lên trước 20 người. 20 người là khái niệm gì? 40 cấp tả hữu Pokemon hơn 100 con. Ở Pokemon không có khả năng đánh quái thăng cấp. Đánh quái chỉ biết tiêu hao thể lực. Do đó bị tươi sống dây dưa đến chết tình huống bên dưới. Như vậy một cổ lực lượng, cho dù là Tiêu Tuyết Tinh gặp được, cũng chỉ có trốn phân. Thiên vương cấp cùng quán quân cấp chiến lực, có thể làm trảm thủ chiến thuật sử dụng, cũng chính là vương đối vương, tướng đối tướng, nhưng ở quần chiến bên trên, nói thật ra thì vẫn là cố gắng một dạng, tựa như Bạch Không Đàm cùng Khu Ông, một cái lão bài thiên vương cấp cường giả, một cái ẩn lui lão quán quân, nhưng hai người lấy đỉnh phong chiến lực giao thủ. Không nói nhiều, 3-4 cái cổ không vây công một cái Khu Ông. Khu Ông nhiều chỉ có thể giơ hai tay đầu hàng. Quán quân khó có thể bồi dưỡng, nhưng thiên vương cũng không khó. Ta không có 6 con 80 cấp Pokemon, nhưng ta có 30 con 70 cấp. Như vậy như cũ có thể sống sống kéo suy sụp ngươi. Tuy là Hunter tập đoàn gia nhập vào để ta có chút ngoài ý muốn. Đánh chúng ta một trở tay không kịp, nhưng kế hoạch cũng không có vấn đề. Tiêu Tuyết Tinh nói, ta kế hoạch là đem người viên tiến hành có khả năng, cũng chính là tỷ lệ tính chất tiến hành an bài, có thể hồi gặp cường địch địa phương. Từ ta và vị này hành chánh quan các hạ. Nói đến đây, Tiêu Tuyết Tinh liếc nhìn Diệp Huyền, hướng hắn gật đầu một cái. Tiêu Tuyết Tinh không phải đứa ngốc, dù cho nàng lần đầu tiên thấy Diệp Huyền, có thể nàng vẫn là rất tinh tường liên minh hành chánh quan ý nghĩa. Đây tuyệt đối là không kém gì thiên vương cường giả. Kế tiếp, mời các vị nói ra ý nghĩ của chính mình. Nếu như các ngươi có tốt hơn kế hoạch, mời lập tức nói rõ. Nếu như không có, như vậy, xin mời các vị đem nghề nghiệp thân phận đều cùng chung cho ta. Ta muốn vì mọi người sàng chọn một cái, sau đó an bài xong lần hành động này thành viên. Nhìn Tiêu Tuyết Tinh, Diệp Huyền lúc đầu muốn nói mình kỳ thực có kế hoạch. Bất quá, cái này kế hoạch cũng không có vấn đề lớn. Ở bài trừ rơi những cái này tin tức giả phía sau, có khả năng cao nhất những thứ này hang ổ, tiến hành từng nhóm bao vây tiễu trừ, sau đó lại lẫn nhau trợ giúp. Không thể không nói, Tiêu Tuyết Tinh nhiệm vụ cao độ hoàn thành, không phải thổi phồng lên, là một có chân tài thực học nữ nhân a. Ba ba ba ba, bỗng nhiên, một hồi tiếng vỗ tay từ lối đi nhỏ ngoài truyền tới. Cùng lúc đó, một cái hơn 20 tuổi thanh âm của nam nhân vang lên. Nói rất hay, Tuyết Tình nói thật sự là quá tốt. Mọi người còn có vấn đề gì không? Không có vấn đề, vậy lập tức dựa theo Tuyết Tình kế hoạch đi chuẩn bị đi không? Cái này phút chốc. Tất cả mọi người đưa mắt thả vào nam trên thân thể người. Đó là một thanh niên, 24-25 tuổi dáng dấp, ăn mặc khéo, làm cho liếc mắt là có thể nhìn ra đối phương gia cảnh cùng tu dưỡng. Người này ai vậy? Là, vâng, đúng, liên minh mời tới cao thủ. Vẫn là Tiêu Thiên Vương mời tới. Chắc là Tiêu Thiên Vương mời tới a. Không nghe thấy người này tên là Tiêu Thiên Vương Tuyết Tinh sao? Gọi thẳng tên Húy, quan hệ rất tốt sao? Đúng rồi, người này. Cái này người thật giống như là cái kia thần nhà tam công tử a. Thần gia nhị công tử. Cái kia, thần hy, hy tam thiếu, hy tam thiếu. Diệp Huyền không biết cái gì hy tam thiếu. Nhưng, thật ra, Diệp Huyền vẫn là biết. Tình huống gì? Tại sao lại gặp phải cái ngốc bức này người của gia tộc? Âm hồn bất tán, nhìn nữa Tiêu Tuyết Tinh. Diệp Huyền chợt phát hiện. Cái này vẫn đều bảo trì lãnh tĩnh, hoặc giả nói là lạnh lẽo cô quạnh nữ nhân, lúc này biểu tình cũng là kém như vậy, phảng phất như gặp phải cái gì phi thường chuyện không tốt giống nhau. Nghe nói thần Tây một mực truy cầu Tiêu Thiên Vương a. Trách không được, cho nên hắn có thể gọi thẳng Tiêu Thiên Vương tên a. Tiêu gia 3.1, hình như là cái kia băng thành gia tộc a. Nghe nói cùng đế đô thần gia có quan hệ rất sâu. Đây cũng quá bát quái đi. Cái gì bát quái? Hai gia tộc này dường như muốn thông gia kia mà. Thiệt hay giả? Trên thực tế, đối với cái này chút bát quái sự tình, Diệp Huyền cũng không thế nào quan tâm. Dù sao cái này chuyện không liên quan tới hắn. Mà thần hy, tuy nói Diệp Huyền giết chết đối phương đệ đệ thần Bắc, nhưng đó là thần Bắc tìm đường chết, Diệp Huyền cũng không có thể nói, bởi vì là một cái người, liền đánh chết một cái gia tộc. Ngược lại ở Diệp Huyền xem ra, còn muốn cái này thần gia đừng trêu chọc hắn nữa, hắn không muốn để ý tới đám người kia, đánh con thì cha tới, phiền cũng có thể đem người phiền chết. Hoắc, Lê Tiếu Ca ở Diệp Huyền thân bên nói ra, cái này thật đúng là đủ khiết mà không thôi a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.